Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2301, chương 2303. Dabi Crystallos, cái kia, đó là cái gì? Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn Rose ma pháp trận. Yukina cùng Aurora đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhất là cái kia vô cùng vô tận giống như quyến thú từ trên trời giáng xuống một màn. Trực tiếp nắm Yukina cùng Aurora cho chấn bối rối. Rama đồng dạng đôi mắt ngưng tụ. Chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia to lớn Rose ma pháp trận. Dùng Rama bây giờ ma đạo tạo nghệ. Dù cho cái kia Rose ma pháp trận cùng phức tạp lại dườm ra. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Vô cùng khổng lồ lại tinh vi. Căn bản không phải bình thường ma thuật sư có thể phân tích ra. Nhưng Rama vẫn là dựa vào tuệ nhãn, quan trắc sơ bộ phân tích ra trong đó một bộ phận thuật thức. Cái kia thuật thức, rõ ràng liền là Rama quen thuộc nhất đồ vật. Triệu hoán, không sai, cái kia to lớn Rose ma pháp trận bên trong thuật thức. Chính là triệu hoán dùng thuật thức. To lớn triệu hoán thuật thức liền đang không ngừng gọi về đến từ thế giới khác quyến thú. Nhường vô cùng vô tận quyến thú đại quân buông xuống. Này chút quyến thú toàn bộ đều không có chủ nhân. Thậm chí có còn không có hoàn toàn thành hình. Theo thế giới khác bị triệu hoán đi ra về sau. Bởi vì không có người thao túng. Tại chỗ liền lâm vào mất khống chế trạng thái. Cuồng bạo vô cùng xông về đảo Itogami các ngõ ngách, phát động không lưu tình chút nào tập kích, công trình kiến trúc tại công kích của bọn nó hạ dần dần sụp đổ. Đại địa cũng là liên tục bị tạc mờ, toàn bộ đảo Itogami khí quyển tựa hồ cũng bị mất khống chế quyến thú cuồng bạo ma lực cho nhiễu loạn, trở nên cực kỳ không ổn định. Tại đây chút quyến thú tập kích dưới. Mọi người tiếng thét chói tai đều không ngừng theo từng cái hướng đi vang lên. Đảo Itogami, dùng hiện tại tiến hành lúc phương thức, hướng đi hủy diệt, các ngươi đến cùng làm cái gì? Yugaina kịp phản ứng, hướng phía Dimsber cùng Takehito Sanga hô to, liền Rama đều nhìn sang, trong mắt lập lòe nghi hoặc to lớn như vậy triệu hoán thuật thức. Thế mà đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện, đây tuyệt đối không bình thường. Nếu có lớn như vậy triệu hoán thuật thức xuất hiện tại đảo Itogami bên trong, Rama không có khả năng hoàn toàn không có phát giác, dù cho lợi dụng đảo Itogami tòa tế đàn này tới phát động. Nếu như là bát quái trận, loại hình kỳ môn độn giáp còn chưa tính, đối tượng là triệu hoán dùng quy mô lớn ma pháp trận. Rama cái này triệu hoán sư tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không phát hiện được. Huống hồ, tạo thành ma pháp trận này phương thức cũng quỷ dị vô cùng. Dùng Rama hiểu biết cùng nhãn lực, thế mà không có cách nào phân biệt ra được ma pháp trận này cấu thành. Cái này thật sự là không nên. Bất quá, Rama cần có thể thông qua tuệ nhãn cùng tâm nhãn, năng lực quan sát được. Vào giờ phút này bên trong, cùng đảo Itogami các ngõ ngách bên trong, một cỗ ma lực đều tại dâng lên, rót vào cái kia Rose ma pháp trận bên trong. Cái kia biểu hiện, thoạt nhìn không giống như là cái gì ma thuật cơ chế bị phát động. Càng giống là có cái gì đang bức bách lấy này chút ma lực nơi phát ra. Khiến cái này ma lực bị động hút đi, liền mảy may phản kháng đều làm không được. Nơi phát ra khác biệt ma lực liền giống như vậy không ngừng bị hút đi. Như thế tình huống làm sao có thể không quỷ dị đâu. Đối với cái này Takehito Sanga cũng là cười cười. Này chính là chúng ta vương bài. Đã từng phá hủy qua vô số Demon Sanctuary lực lượng. Thâm Uyên Rose. Takehito Sanga cao cao giơ lên chính mình một cái tay, chỉ hướng trời cao Rose ma pháp trận. Lái như vậy miệng, cấu thành cái kia ma pháp trận thuật thức cũng không tồn tại ở hiện thế. Mà là dùng virus phương thức bị rót vào đặc khu đội canh gác server bên trong đi. Nghe vậy, Yukina cùng Aurora còn chưa ý thức được là chuyện gì xảy ra. Rama liền đã bỗng nhiên nghĩ tới. Còn nhớ kỹ, trước đó, Asagi hoàn toàn chính xác nói qua. Đặc khu đội canh gác cơ sở dữ liệu cùng server đều bị đầu nhập vào quân sự dùng virus. Nhường đặc khu đội canh gác hệ thống chỉ huy toàn loạn. Server cũng là triệt để mất linh. Nguyên bản, Rama cầm tưởng rằng đó là Thâm Uyên Chi Hãm, người dự định nhiễu loạn đặc khu đội canh gác hành động. Để bọn hắn không rảnh bận tâm phía bên mình mới làm ra máy tính công kích. Hiện tại xem ra, hành động kia bên trong có càng lớn ý nghĩa. Các người cũng biết, Demon Sanctuary bên trong ma tộc đều đi qua quản lý công xã quản chế. Dùng hợp pháp thị dân hình thức, bị phối cho ma tộc ghi tên chứng nhận A. Takehito Sanga như vậy nói, mà ma tộc ghi tên chứng nhận hệ thống quản lý liền nắm giữ tại đặc khu đội canh gác trong tay. Kể từ đó, nếu là đặc khu đội canh gác hệ thống luân hãm, ma tộc ghi tên chứng nhận quyền quản lý cũng là bị người khác cho cướp đi. Cái kia sẽ như thế nào đâu? Rất đơn giản, cái tay kia vòng tay bên trong dùng tới khởi động giản dị ma thuật mạch kín. Để tùy thời giám sát ma tộc trạng thái thân thể cùng với khóa chặt vị trí thông tin. Tuy là giản dị tính chất mạch kín, nhưng cơ hồ tất cả ma tộc đều là mọi thời tiết đưa nó trực tiếp đeo ở trên người. Đem xem như ma thuật chất xúc tác, hiệu quả như thế nào? Có thể nghĩ, Takehito Sanga thanh âm liền chậm rãi vang lên, mặc dù bằng ma tộc ghi tên chứng nhận chở khách trang bị trí nhớ thể dung lượng. Nghĩ chấp hành phức tạp thuật thức, tuyệt đối không thể có thể, nhưng muốn cho đeo người mất đi ý thức cũng mất khống chế. Dễ dàng, xét tới điều này, thân là Demon Sanctuary phá hư tập đoàn, Thâm Uyên Chi Hãm, liền chế tạo ra đặc biệt nhằm vào một vấn đề này thuật thức. Để nó dùng virus phương thức đi qua hacker tay, đưa vào ma tộc ghi tên chứng nhận hệ thống quản lý bên trong. Cảm nhiễm hướng nên Demon Sanctuary bên trong đeo ma tộc ghi tên chứng nhận hết thảy ma tộc. Tạo thành bọn hắn mất khống chế, cưỡng chế tính hấp thu ma lực của bọn hắn. Dùng tới hình thành Thâm Uyên Rose ma pháp trận, bằng vào này một ma pháp trận, quyến thú thế giới hội bị mở ra. Vô cùng vô tận vô chủ quyến thú hội đi vào cái thế giới này. Điên cuồng tập kích ma pháp trận dưới hết thảy, mà muốn giải khai ma pháp trận này là không thể nào. Bởi vì, cấu thành cái này to lớn triệu hoán thuật thức bản thể là virus. Tồn tại ở thế giới Internet bên trong, cho dù là cường đại tới đâu ma thuật sư đều không có cách nào chạm tới thuật thức. Đem giải trừ, bao quát drama. Đồng dạng là như thế, trừ phi là so Great lợi hại hơn hacker ra tay, nắm virus đều cho thanh trừ, cái kia còn có thể đem Rose cho giải trừ. Đáng tiếc, tại đảo Itogami bên trong, so Great lợi hại hơn hacker, theo chúng ta biết, chỉ có một cái, Takehito Sanga nói ra lời ấy, Rama con người co rụt lại, nên không lại, không sai. Takehito Sanga cười đến nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước đó, chúng ta đã trước một bước tập kích Aiba Asagi. Lời này vừa nói ra, lập tức đến, một cái lệnh khí quyển nhiệt độ đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng thanh âm bao phủ toàn trường. Ngoặc kép, Regulus Aurum, vô tận lôi quang đột nhiên trong cái thế giới này buông xuống. Giống một thớt chán phóng vô tận lôi quang hùng sư liền phát ra phẫn nộ giống như gào thét. Mang theo vô cùng lực lượng, hóa thành một đạo tia chớp, xông về phía trước, bị cái kia lôi quang cự sư cho lao tới. Khí quyển liền bị bốc hơi, đại địa càng là đứt thành từng khúc, sụp đổ không thôi, khiến cho đến toàn bộ đảo Itogami đều run rẩy lên giống như chấn đến vô cùng thanh thế hạo đại. Đây tuyệt đối là một đòn kinh thiên động địa. Một kích này, nếu là rơi vào đảo Itogami bên trên, khả năng đảo Itogami đều không cần. Thâm Uyên chi hãm, động thủ, trực tiếp liền sẽ bị đánh chìm. Rama lại là hoàn toàn không để ý đảo Itogami tồn vong, giống như phóng xuất ra đệ tứ chân tổ đệ ngũ hào quyến thú. Đối với cái này, lập tức đến, một cái khẽ kêu tiếng đáp lại Rama triệu hoán. Ngoặc kép, Dabi Kriastalos, Dabi Kriastalos, đủ để địch nổi lôi quang cự sư mạnh mẽ quyến thú. Bị nước lạ thiếu nữ cho triệu hoán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.